không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 407. Nhất định nói không nên lời nha. Đương nhiên là có, ba ba không có ở đây thời điểm. Cái á nhưng là rất nghe lời. Hơn nữa cái á phía trước nhưng là muốn phải giúp ba ba thanh lý gian phòng tới người. Đáng tiếc mụ mụ không để cho. Đúng ba ba, ngài phía trước ly khai về sau. Cái á đi vào gian phòng của các ngươi, ngửi được buồn nôn mùi tanh hôi. Ba ba, các ngài phía trước làm cái gì? Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt thẹn thùng, không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ muốn nói, đây là ba ba phía trước với ngươi mụ mụ về sau lưu lại mùi sao? Nói đùa, hoàn toàn nói không nên lời a. Hơn nữa, nhìn cái á vẻ mặt hồn nhiên biểu tình, Lâm Bắc thật sự là không biết nên làm sao bây giờ giải thích. Kết quả là, vội vã nói sang chuyện khác. Khái khái, cái á nha, trong khoảng thời gian này ba ba không có thời gian cùng ngươi. Một mạch để cho ngươi một cái người ngốc tại chỗ này. Ngươi nhất định rất cô độc chứ. Cái á nghe vậy, nhãn chung mang theo một tia lệ quang. Tâm đạo, ba ba rốt cục chú ý tới mình. Thật hài lòng, không có ba ba, có hoa tộc các nàng cùng cái á. Cái á chính mình qua được không tính là cô độc. Ba ba nhấp vào có khoảng không? Muốn không được, nhưng mà, ở nơi này lúc, Lâm Bắc toàn tức lượng tử biểu có phản ứng. Cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai là Lâm Long gọi điện thoại tới. Là Lâm Long tiểu tử này điện thoại, chẳng lẽ nói có chuyện gì tình? Lâm Bắc trực tiếp tiếp thông điện thoại, chỉ nghe bên đầu điện thoại kia truyền đến Lâm Long thanh âm. Lão Tổ, chúng ta thành công bắt được Thủy Ma Vương cùng với Khí Ma Vương. Chỉ bất quá bởi vì các Lão Tổ đều không ở, không có phong ấn pháp môn. Cho nên nói, các người muốn ta quá khứ trừng trị hắn nhóm một chuyến. Đúng không? Không sai Lão Tổ, dù sao, bây giờ cũng chỉ có ngươi có năng lực giải quyết hết hai cái này Ma Vương, Nhất Lao Vĩnh Giật. Tốt đi, ta đây liền tới đây. Nói xong, Lâm Bắc trực tiếp tắt đi thông tin, vẻ mặt cười khổ nhìn về phía hai người nói ra. Không có ý tứ a, Đế Tinh bên kia có một ít sự tình cần ta đi hỗ trợ. Cho nên, bác, có việc gấp ngươi phải đi đi. Dù sao, việc gấp quan trọng hơn. Lãnh Vô Song nhưng là nghe được Lâm Long nói sự tình. Bắt được Thủy Ma Vương cùng với Khí Ma Vương. Đây chính là cửu đại Ma Vương hai vị. Nổi tiếng cùng nội vũ trụ hai vị Ma Vương. Không sai, ba ba có việc gấp phải đi đi. Cái á nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không sẽ chọc cho ba ba tức giận. Còn Lãnh Vô Song, cái kia ngược lại muốn nhìn một chút là tình huống gì. Dĩ nhiên theo ta đoạt ba ba, không tức giận đã là rất cho mặt mũi. Tốt đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Đối với Song Nhi, ngươi có muốn hay không cũng đi Đế Tinh một chuyến nha. Lãnh Vô Song nghe vậy, suy nghĩ một hồi sau nhìn về phía Lâm Bắc nói. Cũng tốt, gần nhất cũng đang muốn nhìn Mỹ Cam nha đầu kia qua được như thế nào. Nhìn Tiểu Bạch có hay không lấn phụ Mỹ Cam. Tốt cái á, ta và mẹ ngươi trước đi ra ngoài một chuyến. Đến lúc đó liền sẽ trở lại. Đúng cái này giữ lại cùng ngươi đi. Chỉ thấy Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thần hồn phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở cái á trước mặt. Gì, lại có hai cái ba ba. Đây là ba ba một đạo thần hồn phân thân. Chúng ta không có ở đây thời điểm. Để hắn đến ngươi đi. Nhờ ngươi, không cần khách khí bản tôn. Thần hồn phân thân nhìn về phía Lâm Bắc cười nói. Nói đồng thời, còn xoa một cái á đầu nhỏ. Được, chúng ta cũng nên đi. Nói vậy Lâm Long bọn họ cũng chờ lâu. Nói xong, Lâm Bắc trực tiếp lôi kéo Lãnh Vô Song ngọc thủ. Đi tới trong phòng một cánh cửa chỗ. Đem bên ngoài mở ra. Mở ra về sau, bên trong là một cái không gian trùng động. mà trùng động sở thông hướng vị trí, chính là đế tinh, Lâm Bắc ký túc xá bên trong. Đế tinh bên trên, Lâm Long nhìn bị mấy vạn đại đế cường giả liên thủ áp chế khí ma vương cùng thủy ma vương. Nhìn về phía bọn họ thở dài nói, các ngươi tại sao lại muốn tới tập kích ta Thần Long đế quốc đâu? Ở bên ngoài tiêu dao không được chứ? Hết lần này tới lần khác muốn đi qua tìm đường chết. Sở may mắn các ngươi lúc này đây cũng không có tạo thành nhân viên tử vong. Bằng không, tội danh của các ngươi khả năng liền lớn. Hừ, lúc này đây coi như chúng ta ngã xuống. Cũng không biết ngươi còn có như này thủ đoạn. Cái này còn nhiều lắm thua thiệt lão tổ lưu lại. Chuẩn bị ở sau, bằng không, thật đúng là cấp cho các ngươi đắc thủ. Đúng các ngươi như này gióng trống khua chiêng có. Tới ta đế tinh làm chuyện gì? Như các ngươi lời nói ra, có thể chúng ta có thể cho các ngươi ung dung một điểm. Dù sao, này thì hai vị ma vương đang bị mấy vạn đại đế cường giả liên thủ áp chế. Không ngừng mà trọng thương hai vị ma vương. Không có biện pháp nha. Như không được làm như vậy, cái này hai đại ma vương thương thế sẽ thần tốc trì rũ. Bất tử chi thân chính là lợi hại như vậy. Bằng không, Lâm Long cần gì phải mời Lâm Bắc xuất thủ đâu. Sớm làm cho mấy vạn đại đế cường giả liên thủ, cùng nhau oanh sát hai vị này ma vương. Mấy vạn đại đế cường giả liên thủ, muốn phá hư toàn bộ hệ ngân hà, ăn sáng nhất đĩa. Ha ha, muốn biết chúng ta mục đích tới nơi này sao? Cái này lúc, khí ma vương cười ha ha, nhìn về phía Lâm Long hỏi. Đương nhiên, như các ngươi nói, có thể ta sẽ cho các ngươi ung dung một điểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể trốn chạy. Chúng ta mục đích tới nơi này chính là vì vũ trụ ô ô ô. Ở nơi này lúc, khí ma vương đột nhiên nói không ra lời. Chỉ nghe Lâm Bắc thanh âm đột nhiên vang lên nói, ngươi cái tên này nhưng thật ra tốt tính kế. May mắn ta tới được đến lúc. Lão tổ, ngài tới. Chứng kiến Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện ở vượt bên cạnh, Lâm Long vẻ mặt tiếu ý đạo, ừ, may mắn ta tới kịp lúc, bằng không, phỏng chừng chúng ta Thần Long đế quốc lại muốn loạn đứng lên. Dù sao, chuyện liên quan đến vũ trụ chi tâm sự tình, một ngày nói ra, nhất định sẽ làm cho người điên cuồng. Mặc dù là Thần Long đế quốc bây giờ địa vị cao quý nội vũ trụ vô thượng bá chủ, nhưng là cũng như trước sẽ có một ít người điên, không chống nổi mê hoặc, ôm hẳn phải chết chi biết đi trước Thần Long đế quốc, tìm kiếm cái kia hay là vũ trụ chi tâm. Lão tổ, mới vừa khí ma vương nói vũ trụ đến tột cùng là vật gì? Đồ chơi này hiện tại đối với ngươi mà nói quá mức xa xôi. Một ngày ấy ngươi biết, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai tu hành. Cho nên, một việc tình, các ngươi vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Không phải Lâm Bắc không tin được Lâm Long, mà là vũ trụ chi tâm chuyện liên quan đến trọng đại. Hắn sợ Lâm Long tương lai có thể sẽ nhịn không được mê hoặc. Bất quá, đây cũng không thể có thể, dù sao đều là hắn lão Lâm gia chủng. Một cái sẽ không làm chuyện như vậy tình xuất hiện. Nguyên lai như đây, vậy ta còn không muốn biết cho thỏa đáng. Lâm Long cũng minh bạch, Lâm Bắc cái này là vì tốt cho hắn, cho nên mới không có nói ra. Được, chính là hai người này sao? Bọn họ như thế hội xuất hiện ở đế tinh bên trên. Cái này ta cũng không được tin tưởng. Đang ở trước đây không lâu, không gian ma vương đột nhiên mở ra lỗ sâu không gian. Nhưng sau khí ma vương, thủy ma vương, ám ma vương cùng với phân thân ma vương, cái này năm vị ma vương đột nhiên hàng lâm đế tinh. Cũng không biết làm cái gì, chỉ là thi triển thiên phú của bọn họ năng lực về sau. Tựa hồ đang tìm cái vũ trụ kia gì gì đó đồ đạc. Chỉ là đáng tiếc. Chúng ta chỉ chừa hạ khí ma vương cùng với thủy ma vương, không gian ma vương cùng với ám ma vương, phân thân ma vương chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.